Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1594, tự thành một đội. Tô Dương trên mặt tươi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Cúc Xuyên Mỹ Hương, hỏi, lão sư, người cũng muốn cùng một chỗ sao? Há, ta cũng có thể sao? Cúc Xuyên Mỹ Hương trong lòng vui vẻ, đồng dạng, nàng cũng cảm thấy theo Tô Dương càng có bảo hộ. Đương nhiên, Tô Dương gật đầu, không được, Tử Đằng đứng người lên, tức giận nói ra, Mỹ Hương lão sư, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng là lão sư, có nghĩa vụ chăm sóc xe phía trên học sinh an toàn, mà lại ngươi biết y thuật. Chúng ta những người này đều không thể rời bỏ ngươi. Cái này, Cúc Xuyên Mỹ Hương do dự. Tô Dương không nói nhảm nữa. Hắn trực tiếp lên xe sau đó lôi kéo Cúc Xuyên Mỹ Hương đem nàng cưỡng ép kéo xuống đến. Sau đó nhìn về phía Tử Đằng. Lạnh lùng nói, nàng không có quyền lựa chọn lực. Tử Đằng sắc mặt tái xanh. Có thể lại không thể làm gì. Cũng không phải là tất cả học sinh đều nguyện ý đi theo Tử Đằng. Tối thiểu cái kia hai cái bị Tô Dương cứu qua học sinh nguyện ý đi theo Tô Dương. Có thể Tô Dương một câu nhưng lại làm cho bọn họ đem tuy bên trong lời nói nuốt xuống. Các ngươi theo các ngươi lão sư đào mệnh đi thôi. Ta không có công phu chiếu cố các ngươi. Tô Dương nói như thế. Nói xong câu đó, hắn trùng điệp đóng cửa lại. Sau đó vung tay lên, nói, chúng ta đi. Tô Dương dẫn đầu, Busujima Sayako, Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Saya, Cúc Xuyên Mỹ Hương theo sát về sau. Mặc dù không có xe buýt bảo hộ, nhưng không biết vì cái gì, tứ nữ tâm lý lại không có chút nào lo lắng. Xe buýt lái đi, yêu thú đuổi theo, Tô Dương cũng bắt đầu bão nổi. Hắn cuối cùng không có cố kỵ, hai tay dò ra 10 ngón búng ra, tựa như là đang diễn tấu một khúc yêu mỹ nhạc chương. Kiếm khí màu vàng óng hóa thành ánh sáng mưa bắn ra, thuần một sắc toàn bộ chúng đích quái vật cái chán, miểu sát, miểu sát, miểu sát, hắn lao nhanh hướng về phía trước, vô số kiếm khí vờn quanh mà múa. Bá bá bá bao phủ mới nguyên hơn mấy chục mét khu vực. Kiếm khí phong bạo bao phủ tứ phương. Một sát na kia, phương viên mấy chục mét chi địa bỗng nhiên thành nhân gian luyện ngục. Vô số yêu thú bị cắt chém thành thịt nát, máu tươi bày ra, trong nháy mắt tràn ngập đồng tử. Thấy cảnh này, tứ nữ tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đều bị kinh hãi nói không ra lời. Cái này còn là người sao? Busuji Langsaeko thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra. Đã không cần tỉ thí. Chỉ có tận mắt nhìn thấy qua. Mới biết được Tô Dương chỗ kinh khủng. Đằng Nguyên Lệ kích động sắc mặt diễu cợt đỏ. Gặp phải như thế một cái như là thần đồng dạng nam nhân. Nàng biết mình được cứu. Tốt, tốt lợi hại. Cúc Xuyên Mỹ Hương chắp tay trước ngực. Trong mắt to cũng bắt đầu bốc lên hồng tâm, nếu như không là sợ quấy rầy đến Tô Dương, nàng đều muốn bổ nhào qua chủ động hiến hôn. Cùng khi Saya giờ phút này cũng là mở lớn tuy đi rơi vào cực độ chấn kinh trạng thái. Nàng biết nam nhân này rất cường đại, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Cái này căn bản cũng không phải là người nên có bản lĩnh. Súng lại tới yêu thú căn bản là không cách nào tới gần mọi người. Tất cả đều bị Tô Dương thả ra ngoài liệt diễm kiếm khí cắt nát. Hắn đúng là lấy sức một mình ngăn cản tất cả yêu thú. Hồi lâu sau, Tô Dương thu tay lại. Cúc Xuyên Mỹ Hương lúc này nhào tới. Ôm chặt lấy Tô Dương đem hắn ấn áp lại chính mình quá phận sung mãn bộ ngực phía trên. Rất là hưng phấn mà nói ra. Thiên Diệp đồng học, ngươi thật giỏi, lão sư thật là sùng bái ngươi nha. Ô ô, Tô Dương đã nói không ra lời, đầu hắn bị che kín. Chỗ đó mặc dù tốt mềm cũng tốt hương, nhưng là, chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Busujima Sariko mỉm cười, nói, Chiba quân, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Tô Dương thật vất vả theo Cúc Xuyên Mỹ Hương trong ngực tránh thoát. Bất đắc dĩ nói, Mỹ Hương lão sư, ưa thích cũng phải có cái hạn độ a. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười khanh khách, nói ra, dù sao thì là ưa thích. Ai bảo Duy Ba Quân như vậy xuất khí? Tô Dương cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Busujima Saeko, nói ra, trước tìm một chiếc xe, nhìn xem hôm nay có thể hay không tìm tới một chỗ an toàn tốt nghỉ ngơi một chút. Ta có cái đề, nghĩ, Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên chen một câu, mọi người ào ào ném đi ánh mắt. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, ta bằng hữu có tòa nhà ở chỗ này, ngồi xe lời nói rất nhanh liền có thể tới, chỗ đó cần phải có rất nhiều có thể dùng đến đồ vật. Bạn trai, cùng khi Saya trêu ghẹo nói, không, không là, là bạn nữ nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương vội vàng giải thích nói, bởi vì công tác quan hệ thường xuyên đều muốn đi phi trường loại hình địa phương. Cho nên cái chìa khóa đặt ở ta nơi đó, để ta đi cho nhà thay đổi khí cái gì. Còn có, nơi đó còn có xe hơi để đó, giống như chiến xa bốn lái xe. Nếu như thế, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Tô Dương mò sờ cằm, tiếp tục nói, trước tìm một chiếc xe. Được, từ nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, đột nhiên xông lên phía trước, vừa đi vừa về đi dạo một vòng, lại tìm đến ba khỏa tinh thạch, trở lại từ nữ phía sau người. Busujima Saeko lên tiếng dò hỏi, Chiba quân biết yêu thú nội hạch công hiệu a? Tô Dương cười nói, cái đồ chơi này không thể trực tiếp ăn, bên trong có tạp chất, trực tiếp nuốt rất dễ dàng chết người. Càng là các người những thứ này một chút tu vi đều không có người bình thường. Busujima Zueko nói, Chiba quân tu luyện qua a? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, không phải vậy cũng không thể để kiếm khí thực chất hóa. Độc đảo ngươi kiếm đạo tu vi không yếu, nhưng thể nội lại không có bất kỳ cái gì linh khí. Nếu như ngươi cũng có thể tu luyện, tương lai khẳng định có thể trở thành một tên rất lợi hại kiếm sư. Busujima Saeko thở dài nói, đáng tiếc ta không có cơ hội. Tô Dương cười nói, trước kia không có, hiện tại có, ta dạy cho ngươi tu luyện. Cái này, rất cảm tạ. Busujima Saeko kích động lên, nàng vẫn luôn muốn tu luyện nội công tới. Có thể Nhật Bản hiện tại như vậy loạn, nàng căn bản liền không tìm được tu luyện đường lối. Tô Dương cười nói, đi, trước tìm chiếc xe, sau đó đi khu vực an toàn. Một đoàn người rất nhanh hành động, tìm một chiếc xe là vô cùng chuyện dễ dàng. Lập tức ở trên con đường đều, một đoàn người tùy tiện tìm một cỗ, sau đó lập tức ngồi vào đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương phụ trách lái xe, xe hơi phát động. Một đường hướng đông đi nhanh mà đi, càng là rời xa khu vực thành thị, còn sống người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng đồng dạng, tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là tay cầm súng ống làm sằng làm bậy người. Bọn họ cướp bóc tường gian phóng hỏa thiêu phòng không chuyện ác nào không làm. So với yêu thú cũng kém không nhiều lắm. Đằng Nguyên Lệ tựa ở Tô Dương trên vai, nhìn lấy hai bên đường phố phát sinh hết thảy, thật lâu mới thở dài nói, lung ta lung tung, giống như chiến tranh. Busujima Saeko thở dài nói, có lẽ, so chiến tranh còn tàn khốc. Cùng khi Saya nhỏ giọng nói ra, chúng ta xem như may mắn sao? Đương nhiên, Busujima Saeko cười nói, có thể gặp phải Chiba quân. Đó chính là chúng ta may mắn, bởi vì hắn có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Cùng khi Saya quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, chợt vịn nâng kính mắt, đột nhiên hỏi, độc đảo tiền bối không lo lắng cho mình người nhà sao? Lo lắng người nhà chỉ có một người. hơn nữa còn ở nước ngoài đạo tràng. Busuji Langzaeko chậm rãi nói ra, đối ở hiện tại ta tới nói, phải bảo vệ cũng chỉ có mình tánh mạng mà thôi. Cung khi Saya a một tiếng, sau đó trầm mặc không nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.